Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Vâng, Trình Giảo Kim lại đi rồi trở lại. Này Thất Kính Mã, hắn là thầy thế nào cũng xem không đủ. Tinh khiết thấu triệt, không có một tia tạp chất. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái tuyệt thế chân bảo. Thiên kim không đổi, nếu không phải như thế bảo vật cả thế gian khó tìm. Hắn lại là quốc công, tư tàng thứ này có thể sẽ trêu đến hoàng thất không thích. Hắn vô luận như thế nào cũng phải chính mình là một cái thu gom. Tô Dương cũng hướng về Kính Mã đi tới, cùng hai người so với, hắn liền bình tĩnh hơn nhiều. Cái gì lưu ly, không phải là kính sao? Hậu thế đạt được nhiều là, có cái gì tốt hiếm có, yêu thích, nói nữa, chế kính công nghệ lại không khó. Tìm tới thích hợp cát đất đốt là được rồi. Xây cái lò cao, thuận tiện còn có thể phát triển một hồi lò cao luyện sắt kỹ thuật. Ừ, trước hắn cùng Lý Nhị bảo đảm nói thiên mệnh chi tử có thể làm ra tới đồ vật hắn đều có thể làm. Kính chế phẩm liền bao quát ở trong đó. Trải qua mấy ngày đã có thành phẩm. Tuy rằng không bằng cái này Kính Mã dùng liệu nhiều. Tạp chất cũng hơi hơi có một ít. Nhưng cơ bản quy trình đã xác định được. Đón lấy cần chỉ là chậm rãi đem công nghệ quy trình tế hóa là được. Nói chung, lại cho hắn 1-2 tháng thời gian. Thiên mệnh chi tử làm bất luận là đồ vật gì, hắn đều có thể phục chế đi ra. Dù sao đều là sáo lộ, ai cũng biết, chỉ cần xem qua nếu nói lịch sử làm ruộng chảy, sẽ không có không rõ ràng những thứ đồ này. Hắn hiện tại đầy thái tử tên tuổi, có thể sử dụng tư nguyên nhiều lắm, so với thiên mệnh chi tử không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đồng dạng là sáo lộ, khẳng định hắn vị này thái tử chiếm ưu thế. Tô Dương vòng quanh, lưu ly mã, quay một vòng. Ừ, bình thường đi, cát đất dùng là khá hơn một chút, luyện chế thời điểm hỏa diễm nhiệt độ cũng cao một chút. Tạm thời so với trong cung những kia thợ thủ công kỹ thuật lớp 10 cái cấp độ. Cái gì, Cao Minh, ngươi mới vừa nói cái gì? So với trong cung thợ thủ công lớp 10 cái cấp độ. Này thớt lưu ly mã chỉ dùng để cát đất luyện ra. Lý Nhị bệ hạ có chút khó mà tin nổi. Trình Giảo Kim cũng chừng nổi lên bíp ai. Một bộ đánh chết lão tử cũng không tin dáng dấp. Cát đất luyện ra, đùa gì thế? Như thế tinh khiết sáng sủa lưu ly mã. Làm sao có khả năng cùng không đáng giá một đồng cát đất dính líu quan hệ? Tô Dương bình tĩnh một nhóm. Phụ hoàng không tin có thể cùng nhi thần đến xem. Ngược lại cũng không bao xa. Đi một hồi đã đến. Ngươi là nói, loại này lưu ly mã, trong hoàng cung cũng có. Lý Nhị tiếp tục hỏi. Đúng, Tô Dương chấn định trả lời. Nói, vật ấy tên là kính. Chỉ dùng để cát đất ở lò cao bên trong nung mà thành. Kỳ thực cũng không đáng giá. Hiện tại trong cung đã có thể lượng lớn chế tạo, Lý Nhị trong lòng khiếp sợ, không nói nữa, bởi vì bây giờ nói chuyện có phụ hắn uy nghiêm, là một người thánh minh hoàng đế, làm sao có thể liền dưới mí mắt chuyện đã xảy ra cũng không biết đây. Có thể lượng lớn chế tạo, này, sao có thể có chuyện đó, cái kia Dương tiểu tử còn nói cho ta lão Trình đây là hy hữu chân bảo. Cả thế gian khó tìm, chân quý như vậy bảo vật nhất định phải tiến vào hiến cho bệ hạ. Để bệ hạ tự mình mệnh danh, Trình Giảo Kim vẫn không chịu tin tưởng. Đó là đương nhiên là hắn đang gạt ngươi. Tô Dương nhẹ nhàng ném ra một câu nói. Nghe vậy, Trình Giảo Kim sắc mặt nhất thời đại biến, cầm phế liệu làm bảo vật, sau đó tiến vào hiến cho hoàng đế. Này cái sọt đâm cũng không nhỏ. Không phải mất mặt không mất mặt vấn đề, mà là hoàng đế trong lòng thoải mái không thoải mái vấn đề. Đó là thánh quyến, bọn họ đám này huân quý lão tướng bằng chính là cái gì tại triều đường đặt chân. Không phải là thánh quyến à, Bệ hạ nhân từ, đối với Từ Long lão thần hậu đãi. Hiện tại Tứ Hải Thái Bình, không hề chiến sự, đã sớm tới nên trọng văn khinh võ lúc sau. Bệ hạ thứ tội, Trình Giảo Kim biện vật không rõ, suýt nữa để hoàng gia bị mất mặt, khẩn cầu bệ hạ hạ xuống trách phạt. Trình Giảo Kim lớn tiếng nói, biết lễ, việc này không trách ngươi, là cái kia Dương Hậu cảm thấy hoàng gia dễ gạt gẫm. Quên đi, đi trước thái tử nói địa phương xem một chút đi. Thái tử những ngày qua việc học sau khi thời gian nhàn hạ bận bịu. Cũng biết đi ra không ít đồ chơi nhỏ. Thời gian uống cạn chén trà sau, ba người đi tới trong hoàng cung thợ thủ công nhà xưởng. Nói là thợ thủ công nhà xưởng cũng không chuẩn xác, bởi vì nó hóa ra là một chỗ bỏ không tầng gác. Chỉ có điều Tô Dương để những kia thợ thủ công trở tới. Tô Dương mang theo hai người vây quanh thợ thủ công nhà xưởng truyền. Từng loại đồ vật bày ra ở trên bàn, thập phần bắt mắt, Lý Nhị cùng Trình Giảo Kim nhìn là mắt không kịp nhìn. Không sai, Tô Dương đem trong ký ức lịch sử làm ruộng chảy bên trong hết thảy sáo lộ ai tầm đều cho chế đi ra. Kính, xà phòng, nước hoa, rượu mạnh, hỏa dược, móng ngựa sát, nơi này là hoàng cung. Triệu tập thợ thủ công quả thực không muốn quá đơn giản. Phục chế những kia dế nhũi thiên mệnh chi tử chiều ngang sắp tới 10 năm gì đó kỳ thực chính là mấy ngày chuyện. Xem xong thợ thủ công trong xưởng gì đó sau khi Lý Nhị cùng Trình Giảo Kim triệt để tin kính không đáng giá một đồng. Bởi vì nơi này kính chế phẩm nhiều lắm, lọ thủy tinh tử, bình thủy tinh, cửa kính, cửa sổ thủy tinh, bàn kiếng ghế tựa, thật hắn cái dương tung, ăn hùng tâm báo tử đảm, liền bệ hạ cũng dám lừa bịp, ta lão Trình lần này trở lại không tha cho hắn. Trình Giảo Kim hận đến nghiến răng, Lý Nhị cũng là sắc mặt âm trầm, bị người làm kẻ ngu si lừa gạt không phải là cái gì thú vị trải nghiệm. Là một người tự phụ thánh minh hoàng đế, hắn càng là cực đoan căm ghét chuyện như vậy phát sinh. Chuyện chấm khẩu dụ, Dương Hậu bên đường cướp cô dâu, làm ác tứ phương, sau đó lại mượn tiến vào hiến tên, theo thứ tự hàng nhái, che đậy hoàng gia, thực sự ngông cuồng tự phụ tới cực điểm. Lệnh cưỡng chế Dương Hậu phạt bổng 3 năm, trong vòng 1 năm không cho bước ra đất phong nửa bước. Buổi tối hôm đó, Trình Giảo Kim nổi giận đùng đùng đi tới thiên mệnh chi tử nơi ở. Dương Tung, Dương Thanh Vân, người mạnh khỏe gan to, liền bệ hạ cũng dám lừa bịp. Cái gì hy hữu chân bảo, căn bản là không đáng giá một đồng. Thái tử nơi đó có một đống lớn, thiệt thòi ta lão Trình còn tin tưởng ngươi như vậy, lần này bị ngươi làm cho mặt mày xám xịt, ở bệ hạ nơi đó mất hết mặt mũi, cũng chính là ta lão Trình đi tiến vào hiến gì đó. Nếu như đổi làm người bên ngoài, một khi quân tội danh rơi xuống, vậy còn yên hữu mệnh ở. Trình Giảo Kim ở Dương gia nổi giận, chỉ vào Dương Tung mũi mắng to không ngớt, một đôi mắt trâu trợn lên rất lớn, cùng muốn ăn thịt người tựa như. Trình bá bá, xin bớt giận, xin bớt giận, ngài trước tiên đừng tức giận, trước tiên cụ thể nói một chút, tiểu tử thực sự không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề à. Dương Tung trong lòng loạn tao tao, có chút không làm rõ ràng được tình hình, không đạo lý à. Hắn tiến vào hiến chính là kính chế phẩm, hậu thế tuy rằng không đáng giá, nhưng ở đây là đại đường a, không ai hiểu được đốt kính, hắn tùy tiện làm ít đồ đều có thể lừa gạt người. Không thể bị người vạch trần a, là thái tử ở trong hoàng cung lấy một thợ thủ công nhà xưởng, chế tạo ra rất nhiều kính, không chỉ là kính, còn có rất nhiều thứ. Cái gì nước hoa, rượu mạnh, xà phòng, nhiều lắm, ta lão Trình nhớ không rõ. Ngược lại ngươi nơi này có gì đó trong hoàng cung đều có. Ngươi sau đó tự ít đi lừa gạt người đi, cố gắng ước lượng mình một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nếu như tái xuất chuyện như vậy, coi như bệ hạ tính khí cho dù tốt, cả triều vương công đại thần cũng không nhìn nổi. Cần phải thỉnh cầu bệ hạ mạnh mẽ trị tội ngươi không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.